Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 415, kiếp này không buông 25. Góc truyện audio.com 25, tiểu đào đào, lúc này đèn sân khấu dọi vào người Uyển Nhi. Lập tức dáng người lẫn dung mạo hiện ra rất rõ. Toàn trường một mảnh yên lặng, họ bị giọng hát, nhan sắc kia thật sự mê hoặc. Tóc đen dài hơi lượn sóng, chiếc đầm gắn kim cương xẻ tà tới táo bạo. Eo nhỏ được đính thắt viên ruby màu đỏ tươi, cũng là điểm nhấn trên chiếc eo nhỏ xinh kia. Động tác xoay người, từng cái nhấc tay, nhấc chân cũng đảo điên tất cả mọi người ở phía dưới khán đài, không thể tin được. Đây là Lam Uyển Nhi, hình như cô ấy xinh đẹp hơn. Giọng hay hơn thì phải, tôi thấy không có điểm nào giống với nữ thần, mà mọi người nói, có hay không vụ oan cho người ta rồi. Tất cả những con người vừa mắng chửi, nuốt nước bọt vào trong không dám ho he nữa câu. Duy nhất có mấy fan não tàn của Nhã Tuyết Liên, như uống nước tăng lực, vẫn hung hăng lên tiếng chửi bới. Vài phút sau, Uyển Nhi xoay mic, tiếp tục ngân cao giọng, tay trái dùng lực, xé rách tà váy, lập tức chiếc váy dài, trở thành ngắn, kiểu dáng cực kỳ xinh đẹp, bắt mắt, nam nhân nào đó xoa cằm của mình. Lẩm bẩm thành tiếng, cậu, sang Pháp mua thêm 100 bộ nữa. Váy kia cô ấy xé mất rồi. Trợ lý, ôi hai người này đang phá của sao? Váy kia tất cả đều là hàng thiết kế, mà mua 100 bộ. Số tiền đó, mua được cả một hòn đảo lớn trên Thái Bình Dương đấy trời mẹ ơi. A, thật xinh đẹp thật xoái Lam Uyển Nhi. Hát tiếp đi, từ bây giờ tôi sẽ là fan của cô. Hát tiếp. Hát tiếp đi, Lam Uyển Nhi, đồ mặt dày hàng phách đạo nhái liên nữ thần, xuống đi, lúc này bầu không khí toàn trường bùng bổ, sôi trào khấy động, âm thanh gào thét tán thưởng, xen lẫn tiếng chửi rũ hòa vào nhau, Uyển Nhi nhếch mép cười cười, cô cầm micro, đảo mắt xuống dưới, nhìn tất cả con người, chỉ vài phút trước còn mắng chửi mình thậm tệ, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Yên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, tiểu đào đào, nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn bị lão nương chinh phục, Uyển Nhi cầm chặt micro, hít sâu một hơi, tay dứt khoát vén mái tóc lượn sóng của mình ôi trời. Sao tôi có cảm giác Lam Uyển Nhi rất đẹp chê y siêu soái tôi bị cô ấy mê hoặc rồi? Lam Uyển Nhi cô có chơi lê không? Âm thanh dễ nghe vô cùng vang lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem hết màn biểu diễn của tôi. Nhưng tôi chính thức rút khỏi cuộc thi, và sẽ nói cho mọi người biết rõ lý do vì sao im lặng. Toàn trường tiếp tục rơi vào trạng im lặng một lần nữa. Dường như họ hô hấp thôi cũng rất khó khăn. Triệu Nam Thiên nhịn không được mà đứng lên, nhìn dáng người xinh đẹp. Tự tin cao ngạo đứng trên sân khấu, hệt như nữ vương Lam Uyển Nhi, rốt cuộc em muốn làm cái gì, tôi nhìn không thấu được em. Uyển Nhi tiến lên phía trước. Miệng vẫn đeo nụ cười hoàn hảo, chắc các bạn không hề biết bí mật mà mọi người xem trọng. Tôn sùng như nữ thần là Nhã Tuyết Liên nhỉ, suy, để tôi nói cho các bạn nghe, không được A Thắng mau mau đuổi cô ta xuống. Mau đuổi con tiện nhân kia xuống. Nhã Tuyết Liên hoảng sợ. Lay lay Phó Đức Thắng hệt như kẻ điên. Hai mắt trợn trừng nhìn hình ảnh của Lam Uyển Nhi trên sân khấu. Cách chương,